Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Chớ hoảng sợ. Nghe nói ngươi chém giết nguyên thần cảnh yêu hoàng, chờ Thất Sát Ma Quân ổn định lại quân tâm phía sau. Hắn đưa ánh mắt đặt ở Trần Trầm trên mình. Hắn tất nhiên biết, đi sâu vào yêu tộc diệt Xích Hồ Cuồng Sư hai tộc. Kế sách này không phải hắn đồ đệ Trương Kỵ nghĩ ra được, mà là Trương Kỵ huynh đệ này chủ ý. Hiện tại lại nghe nói người này lấy nguyên anh tu vi chém giết nguyên thần cảnh yêu hoàng. Yên lặng nội tâm nhịn không được nhấc lên một tia gợn sóng. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác, nhân tộc vậy mà sinh ra nhân kiệt bậc này. So với hắn năm đó, còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu là có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, nhân tộc chỉ sợ lại muốn thêm một tên cường giả đỉnh cao. Trần Trầm nghe vậy cười nhạt một tiếng nói, một cái nguyên thần cảnh sơ kỳ yêu hoàng mà thôi, để tiền bối chê cười. A, ba ngày nay làm phiền ngươi, lần này nếu là đắc thắng, phía trên những lão gia hỏa kia có ban thưởng lời nói, ta sẽ như nói rõ thật tình huống. Thất Sát Ma Quân khóe miệng vểnh một thoáng, xem như tại cười. Sau đó cũng mặc kệ Trần Trầm có đồng ý hay không, xoay người rời đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Trần Trầm lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này Thất Sát Ma Quân chỉ sẽ cùng Trương Kỵ nói thêm mấy câu, đối với những người khác là như thế cái thái độ, cùng hắn càng là chỉ có đôi câu vài lời. Đoán chừng là nhìn chính mình thiên tư bất phàm, sợ không cẩn thận đem chính mình cho khắc chết rồi. Đây cũng là một loại khác loại tán thành a. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm theo bản năng lộ ra nụ cười. Hống, nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng điên cuồng tiếng gầm. Trần Trầm nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc, ngoảnh lại nhìn tới, chỉ thấy xa xa một đầu màu vàng sư tử chính giữa lấy khủng bố đến cực điểm tốc độ hướng chính mình. Vị trí địa bay tới. Những nơi đi qua, tồi khô lạp hủ, lượng lớn cây cối thổ địa bị chấn thành bột mịn. Cuồng sư yêu hoàng, như thế nào đột nhiên mạnh nhiều như vậy? Trần Trầm sắc mặt đại biến. Cái này cuồng sư yêu hoàng so với trước đó hai ngày, khí tức mạnh chừng gấp mấy lần không chỉ. Chỉ sợ đạt tới nguyên thần hậu kỳ mức độ. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, cuồng sư yêu hoàng liền đối với toàn bộ doanh địa phun ra một đạo sóng xung kích. Mấy cái nguyên thần cường giả đồng dạng đã nhận ra cuồng sư yêu hoàng tới, gần như đồng thời xuất thủ ngăn cản. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, mấy tên nhân tộc nguyên thần cường giả tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Mấy cái nguyên thần sơ kỳ càng là tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trần Trầm nhân cơ hội này nhanh chóng thụt lùi. Cái này phát điên cuồng sư yêu hoàng hắn không dám tranh phong. Ngay tại cuồng sư yêu hoàng muốn tiếp tục tàn phá bốn phía thời điểm, Thất Sát Ma Quân bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo dùng sát khí ngưng thành quả đấm đột nhiên hướng cuồng sư yêu hoàng đánh tới. Thất Sát Ma Quân, ta hôm nay tất sát ngươi. Cuồng sư yêu hoàng nhìn thấy Thất Sát Ma Quân phía sau, trong mắt cuối cùng một tia lý trí biến mất không còn tăm tích. Máu trong cơ thể lần thứ hai tản ra quang mang. Sau đó hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, đem cái kia sát khí nắm đấm nuốt vào trong bụng. Một tiếng bạo hưởng từ trong cơ thể truyền đến. Cuồng sư yêu hoàng khóe miệng thấm ra dòng máu vàng. Nhưng hắn lại phảng phất chuyện gì đều không phát sinh, hướng về Thất Sát Ma Quân nhào tới. Trần Trầm nhìn thấy một màn này trố mắt ngoác mồm. Cái này cuồng sư yêu hoàng quả thực liền là yêu tộc bên kia Trương Kỵ. Dựa vào điên cuồng tìm đường chết tới mạnh lên, hẳn là đây là một cái thiên mệnh chi yêu. Đại ca, sư phụ ta bản thân bị trọng thương, thực lực còn thừa 10 chưa tới 1. Chỉ sợ thời gian ngắn bên trong không hàng phục được cái này cuồng sư yêu hoàng. Hắn truyền âm cho ta. để cho chúng ta vội vàng rút lui. Trương Kỵ nhanh chóng bay đến Trần Trầm bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt nói, nơi này cũng không phải chiến đấu địa phương, cuồng sư yêu hoàng tới nơi này liều mạng, đợi một chút nếu là thần băng yêu hoàng cũng tới, hậu quả khó mà lường được. Trần Trầm trên trán cũng là thấm ra mồ hôi lạnh, ai có thể nghĩ tới cái này cuồng sư yêu hoàng bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy. Lập tức liền đánh vỡ song phương cân bằng. Trương Kỵ, sư phụ ngươi nơi nào bị thương? Ngươi hỏi một chút hắn. Ta chỗ này có không ít thiên tài địa bảo, có lẽ có thể nhanh chóng chữa trị thương thế hắn cũng khó nói. Trần Trầm cắn răng nói, hiện tại cũng không phải hẹp hòi thời điểm. Trương Kỵ nghe vậy lập tức truyền âm ra ngoài, không bao lâu liền đưa ra đáp án. Đại ca, sư phụ tại cương vực biên giới bị yêu tộc mấy vị nguyên thần cường giả tối đỉnh vây công. Tổn thương chính là nguyên thần, còn nhục thân bên trên tổn thương, hắn đã phục dụng đan dược, chữa trị không sai biệt lắm. Nguyên thần, Trần Trầm nghe vậy rất nhanh lấy ra mấy chục loại thiên tài địa bảo đi ra. Nhìn Trương Kỵ chố mắt ngoác mồm, hắn tuy là thỉnh thoảng cũng có thể được một chút thiên tài địa bảo, nhưng cùng đại ca so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Có thể trị liệu nguyên thần thiên tài địa bảo vốn là cực kỳ thưa thớt. Có thể đại ca ngược lại tốt, vậy mà thoáng cai lấy ra mấy chục loại. Hệ thống, loại nào đồ vật có thể nhanh chóng chữa khỏi thất sát ma quân tổn thương? Bên trái nửa mét đáy biển nguyên linh tảo. Nghe được đáp án này, Trần Trầm đem mặt khác thiên tài địa bảo đều thu vào. Sau đó lại lấy ra mấy thứ nhanh chóng bổ sung tinh thần cùng linh lực thiên tài địa bảo. Vậy mới nhìn về phía trên bầu trời thất sát ma quân. Thế nhưng là thất sát yêu hoàng lúc này đang cùng trên bầu trời cuồng sư yêu hoàng kịch đấu. Căn bản vọt lên không xuất thủ. Phát giác được điểm này, Trần Trầm hướng mấy cái kia thụ thương nguyên thần cảnh cường giả nói. Các vị tiền bối, thay thất sát ma quân tranh thủ trong chốc lát. Mấy cái kia nguyên thần cường giả thấy Trần Trầm một tay thiên tài địa bảo, lập tức minh bạch Trần Trầm ý tứ, không có chút nào do dự, ngăn tại thất sát ma quân trước người. Thất sát ma quân tuy là đang chiến đấu nhưng phía dưới nhất cử nhất động hắn cũng biết. Thấy vậy trong nháy mắt đã đến Trần Trầm bên cạnh, không nói hai lời, đem mấy thứ thiên tài địa bảo nuốt vào trong bụng, sau đó lần thứ hai bay lên bầu trời. Cái này toàn bộ quá trình dùng bất quá một giây đồng hồ, đến mức Trần Trầm đều không phản ứng lại, nhưng mà liền là cái này một giây, mấy cái kia nguyên thần tu sĩ liền lại bị từ trên trời oanh đi, nhục thân đều kém chút tan vỡ. Trần Trầm bất đắc dĩ thở dài, lại là giải tán một đợt thiên tài địa bảo. Hắn cũng không phải để ý những bảo vật này, chủ yếu là lấy ra tới quá nhiều, khó tránh khỏi gây nên lạm phát. Đại ca, là ta liên lụy ngươi, nếu không phải tới giúp ta, không đến mức như thế. Trương Kỵ nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được không nỡ. Hắn thấy đại ca lần này tuyệt đối là đại xuất huyết, mới vừa đợt này hao tổn, coi như là lợi hại nguyên thần cảnh cường giả đều không chịu nổi. Trần Trầm lắc đầu, một mặt làm việc nghĩa không chùn bước thần sắc. Hắn lần này thật là đại xuất, ếch, ra một cọng lông, nhưng đồ vật giá trị không thể như thế tính toán. Ức vạn phú ông cho một cái nghèo bước 100 vạn. Chính mình cơ hồ sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng vậy không có nghĩa là cái kia 100 vạn không đáng tiền. Đối với nghèo bước mà nói, cái kia 100 vạn khả năng liền là cả cuộc đời. Trên bầu trời, theo thất sát ma quân thương thế dần dần khôi phục, cuồng sư yêu hoàng bắt đầu ngăn cản không nổi. Cho dù hắn bước vào nguyên thần hậu kỳ, nhưng khoảng cách thất sát ma quân cái này nguyên thần đỉnh phong còn kém một đoạn dài. Chờ thất sát ma quân khôi phục 1-2 thành thời gian, một trưởng liền đem cuồng sư yêu hoàng đánh bay ra ngoài mấy ngàn thước xa. nhưng này cuồng sư yêu hoàng lại như là không sợ chết. Vừa mới nện trên mặt đất, liền lần nữa lại hướng về thất sát ma quân nhào tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm theo bản năng muốn liên lạc một đợt Thanh Lâm, gọi nàng ra đến giúp đỡ. Nữ nhân này tuy là trước đó hai ngày bị trọng thương, nhưng đã sớm tiếp nhận Trần Trầm chi phí chung trị liệu. Giờ đây không chỉ hoàn toàn khôi phục, thực lực còn mơ hồ tăng lên không ít. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến nữ yêu này lúc này vậy mà giả thành chết. Một bộ cái gì đều không nghe thấy bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không là hai ngày trước bị đánh ra bóng ma tâm lý. Thất sát ma quân, người cái này hèn hạ đồ vô sỉ. Song phương chiến đấu chính giữa kịch liệt, xa xa một đầu lam sắc kỳ lân đạp không mà tới. Một cái băng hàn chi khí phun ra, nháy mắt liền đem thất sát ma quân băng phong ở không trung. Thần băng yêu hoàng mừng rỡ trong lòng, ai có thể nghĩ đến cuồng sư yêu hoàng tên điên này đánh bậy đánh bạ. Vậy mà mở ra cục diện, nếu là trước kia, thất sát ma quân căn bản không đến mức bị hắn hàn khí băng phong. Nhưng bây giờ tình huống này, chỉ có thể nói rõ thất sát ma quân thực lực đã mất đỉnh phong. Sớm biết như thế, hắn nghe được tin tức kia phía sau liền hẳn là liều lĩnh lập tức chạy đến. Bất quá giờ đây cũng không tính là muộn, cuồng sư tên điên này trước đây là không tư cách nhúng tay nguyên thần đỉnh phong chi chiến. Bây giờ lại có như thế chút thực lực, hai cái yêu liên hợp phía dưới, nói không chừng thật có thể chém giết thất sát ma quân. Thần băng yêu hoàng suy tư thời khắc, cuồng sư yêu hoàng to lớn móng vuốt đã chụp về phía bị băng phong thất sát ma quân. Mắt thấy lấy công kích sắp tới, thất sát ma quân phá phong mà ra, một cây ma đao bỗng nhiên lóe lên, hướng về cuồng sư yêu hoàng móng vuốt chảm kích mà đi. Đương, trong thiên địa vang lên một hồi kịch liệt va chạm thanh âm. Thần băng yêu hoàng trong miệng thốt ra một cây lam sắc trường mâu, trực tiếp chặn hắc sắc ma đao. Nhưng mà, hai tên nguyên thần cường giả tối đỉnh bản mệnh pháp bảo sau khi va chạm xuất hiện đáng sợ dư ba, vẫn là đem cuồng sư yêu hoàng móng vuốt chấn động đến máu me đầm đìa. Nhưng cuồng sư yêu hoàng giờ phút này hoàn toàn điên cuồng, căn bản không để ý tới chính mình thương thế, quả thực là dùng máu me đầm đìa móng vuốt xông phá phong tỏa, đem thất sát ma quân đánh bay ra ngoài. Phía dưới mọi người thấy một màn này, sắc mặt tất cả đều đại biến. Một loại dự cảm không hay bắt đầu ở tất cả mọi người trong lòng hiện lên. Không ít người trong nội tâm manh động thoái ý. Đúng lúc này, một đạo bất ngờ âm thanh vang lên. Ma quân chớ hoảng sợ, tiếp nhẫn chữ vật, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?